Cuồng Long vượt ngục, chương 451, C451, tạm thời như vậy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết vì sao cô ta lại ngăn cản bọn tôi đánh thằng nhãi họ Diệp kia. Cái gì? Hành động khác thường của nhà họ Tần khiến nhà họ Ninh không hiểu ra sao. Diệp Lâm dế tê chết hai tên cố võ giả, trong đó có một người thuộc nhà họ Tần. Vì sao nhà họ Tần lại đi bảo vệ thằng nhãi họ Diệp chứ? Chuyện đề cử. Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn, chẳng lẽ nhà họ Tần bọn họ muốn tự mình ra tay giết thằng nhãi kia? Nhưng mà nghe Vũ Triết nói, con bé nhà họ Tần rất khách sáo với thằng nhãi kia. Có khi nào nhà họ Tần bị thằng nhãi kia đánh cho sợ rồi không? Không phải chứ, đúng là làm mất mặt cổ võ mà. Mọi người trong nhà họ Ninh bàn tán sôi nổi, hoàn toàn không hiểu ra sao. Đủ rồi, tộc trưởng nhà họ Ninh không quan tâm mấy chuyện đó. Báo thù mới là quan trọng nhất. Nhưng vì cẩn thận, tộc trưởng vẫn quyết định kêu gọi thêm nhiều lực lượng để đi đánh Diệp Lâm. Nói với sáu thị khác là nhà họ Ninh chúng ta ra lệnh đuổi giết Diệp Lâm. Hy vọng bảy thị đồng lòng phối hợp, rất nhanh sau đó, năm nhà khác đều lục tục truyền tin tức là đồng ý phối hợp. Ra người ra sức đi giết thằng nhãi kia. Rốt cuộc thì cố võ không thể chịu nhục. Thế mà Diệp Lâm lại phá vỡ quy tắc ngầm, chém giết cổ võ giả ngay trước mặt mọi người. Hiện tại, toàn bộ giới cố võ đều phải đồng lòng giữ gìn tôn nghiêm của cổ võ. Chỉ có nhà họ Tần là mãi không thấy trả lời, chỉ đáp trả bằng im lặng. Nhà họ Tần, quả nhiên là có vấn đề. Chẳng lẽ nhà họ Tần và thằng nhãi họ Diệp kia có mối quan hệ gì đó? Trong nhất thời, tộc trưởng nhà họ Ninh nghĩ mãi không hiểu. Nhưng mà hiện giờ ông ta cũng không rảnh tự mình đi hỏi. Tạm thời như vậy đi, tộc trưởng nhà họ Ninh nói thêm. Nếu năm nhà khác đồng ý phối hợp rồi thì cứ bỏ qua nhà họ Tần đi. Chỉ với lực lượng của sáu nhà chúng ta cũng đủ để nghiền áp thằng nhãi kia rồi. Tộc trưởng đại nhân định đối phó thằng nhãi kia thế nào? Ninh Vũ Triết tò mò hỏi. Mồi, nhà ra một cao thủ, hợp tác giết anh ta hay sao? Nếu mỗi nhà ra một cao thủ thì sáu nhà sẽ là sáu cao thủ cố võ giả, có thể dọn sạch tất cả chướng ngại. Không đến mức đấy, tộc trưởng nhà họ Ninh lắc đầu. Một thằng nhãi thế giới bình thường thôi, cậu ta xứng sao? Vậy tộc trưởng đại nhân định thay chú tôi báo thù thế nào? Ninh Vũ Triết vội vàng hỏi. Tôi định gọi thằng nhãi họ kia tới đây, mở lôi đài sinh tử, đánh chết cậu ta trước mặt mọi người. Tộc trưởng nhà họ Ninh nói với vẻ cực kỳ tin tưởng. Một khi đi tới địa bàn của bọn họ, có sự hợp tác của sáu thị, dù thằng nhãi họ Diệp có xuống được lôi đài sinh tử hay không, thì cậu ta đều cũng chỉ có đi mà không có về. Lấy danh nghĩa nhà họ Ninh ta, gửi chiến thư cho Diệp Lâm. Cách chương.